Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 327. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hạo Nguyên Thành trong vòng mọi người sở không biết. Bên ngoài trường Không Vô Kỵ, đã cùng Tề Quốc Công cái này chân chính đầu sỏ gây tội. Bắt đầu tranh đấu, bọn họ nhóm người này thiên tài còn ở thay phiên nghĩ cách bắt giữ cái này đáng giận Dương Ngọc Long. Thí dụ như hiện tại một vị am hiểu mê huyễn chi thuật võ giả đang ở phối hợp một vị tam hoa một trọng, không gian phong tỏa cấm chế chơi thực tốt cao thủ cùng nhau đối phó Dương Ngọc Long. Có thể nói, hai người kia tổ hợp đã tính thượng là nơi này sở hữu những thiên tài nhất cường đại giả đại biểu. Rất nhiều người đều đổ mồ hôi. Nếu là bọn họ hai cái cũng không được, chỉ sợ liền thật sự không ai có thể bắt lấy Dương Ngọc Long. Nhưng là thực hiển nhiên, bọn họ chú định là muốn thất bại. Dương Ngọc Long người này là Tề Quốc Công thần hoa phân thân. Cái này thần hoa cũng là ngưng tụ linh thần một cái khác căn bản nơi. Nó có thiên hồn ý chí thần tinh như vậy, phá ma, diệt huyễn, thấy thật sự đủ loại năng lực. Thế cho nên, liền tính là hắn đứng ở chỗ này bất động, những cái đó cái gọi là những thiên tài, cũng vô pháp sử dụng ảo thuật, thật sự khống chế đến hắn. Huống chi, hắn vẫn là sẽ động, hắn cảnh giới cũng không thấp, ở vốn dĩ liền không thể ảnh hưởng hắn không gian cấm chế trước mặt. Hắn càng là nhẹ nhàng tùy ý thực, một cái lắc mình, liền nhẹ nhàng bâng quơ, xuất hiện ở mê huyễn chi thuật thiên tài trước mặt, ở đối phương đồng dạng như trước người như vậy kinh hãi trong ánh mắt. Cũng đem hắn cấp truyền tống đi ra ngoài, tiếp theo, hắn lại một lần dịch chuyển đi ra ngoài, tên kia tam hoa một trọng cao thủ, đúng lúc ra tay một chưởng đánh lại đây. Nhưng là đương hai người bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, tương đương hồi ức dịch truyền lại một lần xuất hiện, cùng hắn ngang nhau cảnh giới cao thủ, thế nhưng cũng không thể tránh cho bị truyền tống đi ra ngoài. Cái này chính là toàn trường toàn khiếp sợ. Dương Ngọc Long đã không người có thể áp chế, liền tính ngươi công kích cùng hắn đụng phải cũng không được. Này, còn có chơi sao? Quả thực chính là biến thái đâu. Cũng không biết những cái đó những thiên tài rốt cuộc thế nào. Giờ này khắc này Kiếm Vô đi ra, hắn không có trốn, hắn tin tưởng trường Không Vô Kỵ nhất định có thể trở về cứu vớt chính mình đám người. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn ra tay, hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể thu phục đối phương, chỉ là lợi dụng chính mình suy nghĩ trước tới ức chế một chút người này. Bởi vậy, Kiếm Vô duỗi tay một lóng tay nói: Dương Ngọc Long, ngươi đừng quá phận. Bắt giữ này đó thiên tài, nhưng cùng cướp bóc thành trì không giống nhau. Nếu là chúng ta này đó tông môn toàn bộ sinh khí, đế quốc nhất định sẽ có chân nhân tới đối phó ngươi. Đến lúc đó, ngươi ăn không hết gói đem đi. Cho nên, ta khuyên ngươi không cần thương tổn bọn họ. Không sai, Dương Ngọc Long, ngươi không thể thương tổn bất luận kẻ nào. Nếu không chúng ta liền liên danh bẩm báo chân nhân. Chính là như vậy tương đương, này đó thiên tài nhóm cũng coi như là tìm được rồi một cái điểm hạn chế Dương Ngọc Long. Bọn họ tin tưởng, này khẳng định là hữu hiệu. Mà đối diện Dương Ngọc Long, lúc này lại là cười. Hắn dùng vạn phần khinh miệt ánh mắt nhìn chằm chằm một đám thiên tài, khinh thường vô cùng nói: các ngươi này đó đại tông môn thiên tài thật sự xứng đôi thiên tài hai chữ sao? Nhìn xem các ngươi bó tay không biện pháp bộ dáng, quả thực chính là một đám phế vật. Bất quá các ngươi yên tâm, ta xác thật không nghĩ giết người, ta cũng không nghĩ cướp bóc cái này Hạo Nguyên Thành. Hiện tại, ta muốn đem các ngươi toàn bắt lại, sau đó uy hiếp các ngươi tông môn cùng cha mẹ, thu hộp vô số bảo tàng. Ha ha ha, ngươi cái này kẻ điên. đại gia không thể bị hắn chảo. Các vị những thiên tài, sôi nổi cảm giác được lo lắng. Dương Ngọc Long ý tưởng, nhất định là được không? Chỉ cần có bọn họ này nhóm người nơi tay, các đại tông môn cần thiết thỏa hiệp a, đều do Dương Ngọc Long thực lực, lại một lần vượt qua dự toán. Phiền lòng, thập phần phiền lòng a. Chính là, nơi này lại không ai khiến cho định hắn. Như thế nào cho phải? Không đúng, còn có cái Trường Không Vô Kỵ. Hắn, không phải bị thổi đến rất cao sao? Kiếm vô bọn họ là Trường Không Vô Kỵ bằng hữu. Mọi người nhìn không thấy Trường Không Vô Kỵ, liền có người dò hỏi hắn nói. Kiếm vô, cái kia Trường Không Vô Kỵ đâu? Không phải nói, hắn rất lợi hại đâu. Hiện tại người đâu? Mau kêu hắn ra tới bắt người a. Chính là đi, hắn không phải một người có thể đánh vài cái tam hoa một trọng cao thủ đâu. Thời điểm mấu chốt đi đâu? Ở cái này mọi người đem Trường Không Vô Kỵ coi như cứu tinh thời điểm. Lại không thấy Trường Không Vô Kỵ. Tiểu tướng ra khóe miệng, đã gợi lên tươi cười. Ở kiếm vô đám người, chưa tới kịp giải thích thời điểm, tiểu tướng gia đã phẫn hận nói. Ai, cái này vô sỉ Trường Không Vô Kỵ. Liền ở vừa rồi hắn mang theo ta Di Hồng Luyến Hoa chạy. Ta không có biện pháp đuổi theo bọn họ. Bởi vì, ta muốn giúp đại gia. Hắn lời nói đến cuối cùng, trở nên hiên ngang lẫm liệt cực kỳ. Làm sở hữu thiên tài lại xem hắn thời điểm, tất cả đều là một bộ khâm phục biểu tình, mà đối với Trường Không Vô Kỵ liền hoàn toàn đều là khinh bỉ cùng tức giận mắng lạc. Ta phi, còn đệ nhất thiên tài đâu? Này liền chạy, chính là, rác rưởi một cái, liền biết nữ nhân, chính là như vậy, nghe nói hắn dưỡng 6-7 cái như hoa như ngọc tiểu nương tử đâu. Người này, sớm muộn gì chết ở nữ nhân trên người. Mọi người đều như vậy mắng Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Kiếm vô đám người, lại là không làm, bọn họ chạy nhanh biện giải nói. Không phải như thế, Vô Kỵ không phải là người như vậy. Chính là, Vô Kỵ huynh đệ, nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Tiểu ân nhân, mới không phải các ngươi nói như vậy đâu. Chính là tương đương ba người biện giải, là có vẻ thực vô lực. Rốt cuộc, Trường Không Vô Kỵ cùng Di Hồng Luyến Hoa cũng xác thật không thấy. Ở đây võ giả nhóm tính toán khinh thường. Hơn nữa tiểu tướng ra khổ bức bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ thanh danh lập tức xú không được. Càng sâu giả, phía trên Dương Ngọc Long cũng vào lúc này nói. Cái kia cái gì Trường Không Vô Kỵ đã sớm chạy không ảnh. Các người ngày đầu tiên mới là rác rưởi chung rác rưởi, uổng có một thân thực lực, không dám ra tay, hừ hừ, hiện tại, xem ta tới bắt các ngươi đi, ha ha ha ha. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Dương Ngọc Long đã cuồng tiếu ra tay, hắn thân ảnh, nét quỷ dị vô song, liên tục chớp động cái không ngừng, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ mang đi một thiên tài, tức khắc. Tất cả mọi người đều rối loạn bộ, những thiên tài cũng không hề phong phạm cướp đường mà chạy, ít có người còn có thể tại chỗ bình tĩnh ra tay đấu tranh. Bất quá, chạy càng nhanh, xui xẻo càng nhanh, mọi việc trước chạy đều bị trước bắt, trong lúc nhất thời, những thiên tài lại lùi bước trở về. Bọn họ giống như là bị một con lang nhìn thẳng một đám tiểu thỏ. Các kinh hoàng không được. Ở ngay lúc này, cũng có người rốt cuộc nghĩ tới tiểu tướng gia. Vị này là đế quốc tiểu tướng gia. Nghe nói, hắn còn có một cái chân nhân sư phó. Nếu là như thế này, nói không chừng hắn có năng lực đâu. Phảng phất bắt được cứu mạng rơm giả giống nhau. Đoàn người sôi nổi bắt đầu khẩn cầu tiểu tướng gia nói. Tiểu tướng gia, ngài giúp chúng ta đem. Đúng vậy, chúng ta liền xem ngươi được. Tiểu tướng gia, không thể làm Dương Ngọc Long làm sằng làm bậy a. Lúc này tiểu tướng gia còn một bộ đau khổ bộ dáng đâu. Trường không vô kỵ, ta luyến hoa tương đương, tiểu tướng gia. Ngài nếu lưu lại, chính là vì chúng ta. Đến nỗi trường không vô kỵ, chúng ta về sau sẽ giúp ngươi xử lý hắn. Hiện tại, còn thỉnh có tình có nghĩa tiểu tướng gia ra tay a. Đúng vậy, ngài ra tay đi, lại không ra tay, liền phải bị chảo hết. Mọi người khẩn cầu bên trong. Tiểu tướng gia Trung Quy sửa lại sắc mặt, biểu tình nghiêm túc hắn, trách trời thương dân nói: "Hảo, vì đại nghĩa, ta quên tiểu tình, đại gia đừng sợ, có ta ở đây, Dương Ngọc Long tuyệt đối phải bị." Ở hắn vạn phần tự tin trong ánh mắt, sở hữu thiên tài đều cười. Bọn họ cảm nhận được hy vọng quang huy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.